Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 508: Đạo lữ cải mệnh đồ. Ngày thứ hai, làm Triệu sư tỷ lại lần nữa tới thăm Lý Phàm thời điểm, lại có chút ngạc nhiên phát hiện, đối phương vậy mà đã đem Thái Nguyên nhất khí thuật tu luyện đại thành. Chỉ đợi sau cùng mài nước công phu thì có thể đem tu tới viên mãn. Vì Lý Phàm cảm thấy cao hứng đồng thời, nhưng trong lòng của nàng chẳng biết tại sao có chút thất lạc. Sư tỷ, chúng ta tới luận bàn một chút đi. Đúng lúc này, Lý Phàm chợt lên tiếng nói. A, Triệu sư tỷ không khỏi có chút sửng sốt. Sư tỷ ngươi bây giờ là tu vi gì? Lý Phàm lại hỏi. Trúc cơ hậu kỳ, thế nào? Nàng do dự một chút, vẫn là nói chi tiết nói. Lý Phàm không có chút nào đối nàng tiến cảnh tu vi nhanh chóng cảm thấy chấn kinh, mà chính là vỗ tay mà khen. Xem ra Trương sư huynh ngày đó nói không sai. Sư tỷ ngươi tu hành thiên phú quả nhiên là hiếm thấy trên đời. Nghe thấy Lý Phàm khen ngợi, nàng không khỏi khuôn mặt hơi đỏ lên. Lại bỗng nghe Lý Phàm nói. Bất quá ngươi cũng không thể lấy lớn hiếp nhỏ. Chúng ta lúc tỉ thí, ngươi nhiều nhất chỉ có thể sử dụng luyện khí hậu kỳ thực lực. Sư tỷ, cẩn thận, nàng còn không có lấy lại tinh thần. Lý Phàm liền nhào tới, bất ngờ không đề phòng. Triệu sư tỷ khó tránh khỏi có chút luống cuống tay chân. Bất quá dù sao tu vi cao hơn Lý Phàm một cái đại cảnh giới. Nàng vô luận là đối với linh khí trưởng khống tinh diệu trình độ, vẫn là đối chiến phản ứng tốc độ, đều không phải là Lý Phàm có thể so sánh. Chỉ hơn 10 cái hội hợp về sau, Lý Phàm liền chật vật bị thua, từ dưới đất bò dậy, nhẹ nhàng ho khan âm thanh. Lý Phàm tán dương, sư tỷ ngươi thật lợi hại, ngươi không sao chứ? Trên mặt nàng tràn đầy lo lắng, còn có chút hối hận, liền vội vàng tiến lên xem xét Lý Phàm thương thế. Một phen cẩn thận điều tra về sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Lại đến, nghỉ ngơi hoàn tất, Lý Phàm trầm giọng nói. Lại cùng Triệu sư tỷ đối bắt đầu luyện. Cứ như vậy, tại Triệu sư tỷ cái này thân mật bồi luyện trợ giúp dưới, Lý Phàm thực chiến mức độ có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Sư tỷ lại truyền thụ hắn một chút như là phá không nhận, thuấn phong thiểm loại hình thuật pháp, càng đại tăng cường hắn năng lực tác chiến. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, Triệu sư tỷ cả ngày tiến về ngoại môn Thanh Ninh Phong bồi Lý Phàm tu hành, cuối cùng bị sư phụ của nàng Trương Vọng Xương phát hiện, dằn dậy về sau, lại là đem nàng cấm đủ. May ra nàng hết sức cầu khẩn, mới đến gặp lại Lý Phàm một mặt cơ hội. Nhìn trước mắt mỹ nhân lã chã trực khóc, thương tâm không thôi bộ dáng, Lý Phàm cũng là cảm thấy có chút tiếc nuối. Tiến lên đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ tay nhẹ nhàng ở nàng trên lưng xẹt qua, an ủi, sư tỷ không cần thương tâm. Đã ngươi sư tôn không cho phép ngươi về sau thường xuyên đến ngoại môn, như vậy ta vào bên trong môn tìm ngươi chính là, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không vứt bỏ ngươi. Lý Phàm lời thề son sắt nói, sư tỷ ngươi thật tốt tu hành, chờ ta đến. Triệu sư tỷ nhìn lấy Lý Phàm, ánh mắt mê ly, tâm như nai con nhảy loạn. Sau đó Lý Phàm thâm tình hôn lên, thật lâu không có tách ra. Thẳng đến sư tôn cho thời hạn nhanh đến, Lý Phàm mới đưa dãy giụa không ngừng Triệu sư tỷ buông ra. Nàng nằm tại Lý Phàm trong ngực, lại là tố nói một chút tình thoại về sau, mới lưu luyến không rời rời đi. Trong phòng nhỏ, Lý Phàm theo ý loạn tình mê bên trong rất nhanh khôi phục lại. Đem cửa phòng phong tỏa, lại dùng sư tỷ đưa tặng pháp khí làm hộ vệ về sau, bắt đầu nếm thử lên trúc cơ. Đáng tiếc thân này tu hành thiên phú, thực sự không như ý muốn, trọn vẹn 3 lần, cuối cùng đều là thất bại. Nếu là lại cái này đi, sợ sẽ làm bị thương tự thân căn cơ. Dưới sự bất đắc dĩ, Lý Phàm bất đắc dĩ nuốt xuống Triệu sư tỷ cho trúc cơ đan. Lần này, mượn nhờ ngoại lực, hắn mới cuối cùng trúc cơ thành công. Sau đó, hắn rốt cục có thể chính thức trở thành đại đạo tông đệ tử. Đáng tiếc bằng vào ngoại vật trúc cơ, sau này tiền đồ tất nhiên có hạn. Hắn tư chất tu hành cũng thực thường thường, không có gì lạ. Không thể giống Triệu sư tỷ như vậy, bị tông môn tiền bối nhìn trúng. Chỉ là dựa theo quá trình, bị Nguyên Anh tu sĩ Trang Duẫn Hiên thu làm đệ tử. Làm Đại Đạo Tông đệ tử đời thứ 5, so với Triệu sư tỷ còn nhỏ hơn tới như vậy bối phận. Có điều nàng tại nhìn thấy Lý Phàm về sau, rất là cao hứng, cũng không có tính toán cái gì. Chỉ là để Lý Phàm tại không người thời điểm y nguyên gọi hắn sư tỷ liền tốt. Đồng xuất nội môn, lui tới thuận tiện rất nhiều. Cho dù Triệu sư tỷ lúc này đã đột phá đến kim đan cảnh giới, có thể vẫn không trở ngại Lý Phàm có việc không có thì tìm tới cửa. Tuy nhiên tu hành hơi yếu một chút, có thể Lý Phàm xưa nay không mất lễ phép. Vô luận gặp người nào cũng là nho nhã lễ độ, vẻ mặt vui cười đón lấy. Dù là gặp phải chế nhạo cùng chế giễu, hắn cũng là thản nhiên thụ chi, khiêm tốn gật đầu nói phải, một tới hai đi, ngược lại để những cái kia chỉ trỏ người có chút ngượng ngùng. Huống hồ Triệu sư tỷ sư tôn Trương Vọng Xương cũng không có đối với hai người kết giao phát biểu ý kiến, sau đó từ từ, mọi người cũng liền ngầm cho phép Lý Phàm tồn tại. Triệu sư tỷ gặp Lý Phàm bất động thanh sắc thì hóa giải để cho nàng cảm thấy khó xử cục diện. Trong lòng cũng là kinh hỉ vạn phần. Sau đó trong lòng điểm này lo lắng cũng tiêu trừ vô tung. Nhìn về phía Lý Phàm ánh mắt càng phát ra ôn nhu. Thời gian trôi qua, nhoáng một cái 3 năm qua đi. Triệu sư tỷ trong lòng không có lo lắng sự tình. Cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Đã thành công đột phá đến kim đan hậu kỳ. Bắt đầu vì kết anh làm chuẩn bị, mà Lý Phàm có đến từ sư tỷ trợ giúp, công pháp, đan dược cái gì cũng không thiếu, tu hành tốc độ cũng là không chậm, trúc cơ viên mãn, sắp kết đan, cái gọi là một hạt kim đan nuốt vào bụng, mệnh ta do ta không do trời, kim đan cùng trúc cơ cảnh ở giữa chênh lệch, thực sự quá lớn, một khi vượt qua, có thể nói là nghịch thiên cải mệnh, tự người này sinh khác nhiều. Lý Phàm tự biết tự thân tư chất hữu hạn, kết đan có lẽ sẽ không thuận lợi như vậy. Vì vạn toàn lý do, hắn chủ động bế quan, củng cố cảnh giới, tìm kiếm cơ hội. 2 tháng sau, chờ hắn lòng sinh cảm ứng, cảm thấy thời cơ đã đến, chuẩn bị kết đan thời điểm. Một đạo tin tức, lại là để hắn không thể không sớm xuất quan. Triệu sư tỷ tiểu sư đệ, Trương Vọng Xương nhỏ nhất đệ tử. Giang Ngưng Quân, vụng trộm cho hắn phát tới tin tức, đến từ Liên Sơn một mạch Tần thủ sư huynh, gần nhất đối Triệu sư tỷ khởi xướng mãnh liệt thế công. Tần thủ sư huynh tuổi còn trẻ, bây giờ cũng đã là Nguyên Anh tu vi. Sư tôn của hắn Khuất Hàn Phong cũng cùng Trương Vọng Xương quan hệ rất tốt. Đối với hai người phát triển thành đạo lữ quan hệ, Trương Vọng Xương cũng là vui thấy kỳ thành. Tần thủ sư huynh trưởng cũng là phong lưu phóng khoáng, nhất biểu nhân tài, nhìn qua thì cùng Triệu sư tỷ là trời đất tạo nên một đôi. Lý Phàm không có ở đây ngắn ngủi thời gian mấy tháng. Nguyệt Hoa nhất mạch trên dưới đối với hắn yêu thích cùng chống đỡ, thì đã vượt qua Lý Phàm. Chỉ có tiểu sư đệ Giang Ngưng Quân, ngày bình thường cùng Lý Phàm quan hệ tốt nhất. Mà hắn cũng 10 phần không quen nhìn tần thủ cái kia giả mù sa mưa dáng vẻ. Cái này mới có bước ngoặt nguy hiểm. Mật báo, đem biến cố nói cho Lý Phàm. Lý Phàm nghe tin về sau. Lúc này quyết định, tạm thời không kết đan. Kim đan cảnh giới, là lúc nào đều có thể đột phá. Mà Triệu sư tỷ một khi bị người cướp chạy, cái kia chính là thật hết rồi. Lý Phàm cho dù đối với Triệu sư tỷ 10 phần có lòng tin. Nhưng thế sự khó liệu, mà hắn biết rõ, lấy tư chất của mình, sở dĩ có thể một đường thuận lợi tu hành đến bây giờ. Không thể rời bỏ trợ giúp của nàng, ai dám cướp ta cơm chùa, cũng là ngăn ta đạo đồ. Chẳng cần biết ngươi là ai, chúng ta đều không chết không thôi. Lý Phàm trong mắt lóe lên một tia âm lãnh. Hết chương.